Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, của hắn bí mật, cuối cùng một đạo trình tự làm việc, Tử Tăng Lăng mang tới một phen loan đao, chỉ thấy màu bạc đao ảnh ở bầu trời đêm cuốn, tiếp theo, từng mảnh đao công vô cùng tốt mà thú thịt không ngừng theo khung xương dịch hạ, bay về phía một bên chuẩn bị tốt bàn. Rơi vào mâm nháy mắt, chiếc liêu đều chiếu vào ma thú thịt, thời gian phối hợp vừa vặn tốt, thấy rơi xuống mỗi một phiến ma thú thịt đều đao tinh tế tê. Độ dày đều, dưới đài chúng ma một mảnh ủng hộ tiểu công chúa uy vũ. Đại gia nếm thử hương vị đi, Tử Tăng Lăng nói xong, ý bảo nha hoàn cửa mở thủy đồ ăn, nhất ma chiếc đũa đều ném tới một bên. Một tay nắm lên một khối thịt nướng hướng miệng nhét, thỏa mãn thẳng thở dài, ô, hảo hảo ăn, có ma đã ăn xong rồi bản thân bàn. Vì thế lại thưởng người khác trong chén, đài nhất thời loạn thành một đống, một mảnh hỗn loạn, một chút hồng nhạt đột nhiên nhào vào Tử Tăng Lăng trong lòng, lão đại. Của ta đâu, người đáng chết phi đô, hiện tại biết xuất ra. Tử Tăng Lăng đem phi đô theo hoài vạn mở ta cùng Trạc Diễm bị Cơ Như Yên chế trụ thời điểm ngươi. Ở đâu, lão đại, sau này sẽ không, phi đô đột nhiên không lại bán manh. Mà là đối với Tử Tăng Lăng nghiêm cẩn nhận sai. Gì, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tử Tăng Lăng đem phi đô hạ đánh giá ta thế nào cảm giác khí thức của ngươi trở nên bất đồng. Ha ha, lão đại ánh mắt quả nhiên độc ác. Sức phán đoán cũng là nhất đẳng nhất. Phi đô vuốt mông ngựa nói, bởi vì lão đại mang trong lòng áy náy. Cho nên mấy ngày nay ta quyết chí tự cường. Thật là có như vậy một điểm tiến bộ. A, học hội khiêm tốn, ân, Tử Tăng Lăng theo phía sau thủ đến một cái mâm. Đưa cho Phi đô nói, ăn đi. Sớm cho ngươi dự để lại một phần. Nói xong, mang theo Phi đô về tới ngồi vào. Ma quân biên thường thịt nướng, biên nói, lăng nhi thịt nướng hương vị làm thật không sai. Ta vốn đang lo lắng đại gia sẽ không quá nhanh nhận ngươi. Hiện thời xem ra, là ta hạt quan tâm, đại ca đối ta thật tốt quá. Ta, mọi chuyện thay nàng lo lắng, khắp nơi vì nàng suy nghĩ. Nhưng là, vì sao vẫn là không đồng ý lấy bộ mặt thật chỉ ra nhân đâu. Đối muội muội hảo, là đại ca phải làm, ma quân cười cười, không cần nghĩ nhiều lắm. Chỉ phải nhớ kỹ, bất luận bên ngoài trở nên như thế nào, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi, đang nói chuyện, liền có dĩ nhiên uống cao ma vực bộ hạ tiến đến kính rượu. Đầu tiên là cung kính kính ma quân, sau đó đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt, vẻ mặt đỏ bừng nói tiểu công chúa bộ dạng xinh đẹp, còn có thể thịt nướng. Nếu là uống rượu cũng xong lời nói, chúng ta đại gia về sau cái gì đều nghe công chúa. Tử Tăng Lăng vỗ cái bàn, hào khí can vân nói ta khác không dám nói bản thân nhiều lợi hại. Bất quá nói đến uống rượu, kia nhưng là sở trường nhất, muốn hợp lại rượu, đều phóng ngựa đi lại. Ma vực chúng ma đều có chút thật sự, thấy thế, nhất ủng mà, có trong tay cầm bát rượu. Có thậm chí ôm vò rượu, hướng Tử Tăng Lăng nói tiểu công chúa, ta hợp lại, ta cũng hợp lại, khụ khụ, ai cái xếp thành hàng đến. Phi đô đã đem thịt tiêu diệt sạch sẽ, vì thế bắt đầu duy hộ trật tự các ngươi này đó ngu ngốc. Nhất dỗ mà thế nào hợp lại, lần lượt từng cái đến, xem xếp đến ai thời điểm có thể phóng đổ tiểu công chúa không được. Mau, ai cái cho ta đứng vững. Chúng ma vừa nghe hữu lý, cũng lười so đo nơi nào sát ra cái tiểu manh thú. Vì thế quy củ dựa theo thứ tự trước sau trật tự ở Tử Tăng Lăng trước mặt xếp nổi lên hàng dài. Trong tư tâm đều tính toán, nếu tiểu công chúa đang cùng bản thân hợp lại thời điểm bị phóng ngã. Kia bản thân chẳng phải là anh hùng. Lăng nhi, đến cùng được không? Ma quân nhìn đến này đó tự quen thuộc chúng ma, hơi có chút không nói gì. Bất quá nhất thống ma vực khi hắn liền đã kiến thức. Này đó trong ngày thường thoạt nhìn không hề kết cấu chúng ma. Ở xa trường chi cũng là kỷ luật nghiêm minh, hào nghiêm túc, đại ca, nếu ta đem ngươi các tiểu đệ đều phóng ngã, ngươi có phải hay không trách ta? Tử Tang Lăng chớp chớp mắt, quỷ linh tinh, Ma Quân không khỏi cười cười, hất ra một vò rượu nê phong, Tử Tang Lăng linh lực một quyển, cấp bản thân đảo mãn một chén, đối xếp hạng dẫn đầu phía trước Nam Ma Đạo ta cạn. Ngươi tùy ý công chúa đều phạm, hắn có thể không gì chứ? Nam Ma vốn uống cao, một đêm đi xuống, trực tiếp ngã xuống, nhất thời, bị tha đi, cái thứ hai tiếp theo. Xem càng ngày càng nhiều Nam Ma bị tha đi, mà Tử Tang Lăng ánh mắt lại như trước thanh tỉnh sáng ngời. Xếp ở phía sau Nam Ma xem Tử Tang Lăng ánh mắt đã không thể dùng cuồng nhiệt đến hình dung. Này quả thực là tuyệt đối cúng bái a. Một cái nũng nịu nữ tử, đầu tiên là có thể thịt nướng thiết thịt, hiện tại lại như vậy có thể uống liệt rượu, quả thực là rượu thần tái thế a. Kết quả là, một đêm xuống dưới, chúng ma dĩ nhiên dễ bảo, triệt để thừa nhận này tiểu công chúa. Ban đêm, Tử Tang Lăng nằm ở Yêu Nguyệt Điện thoải mái nhuyễn giường, mới có thời gian sửa sang lại của nàng Thủy Linh không gian. Ban đêm nàng uống rượu, mặt ngoài là vào dạ dày nàng, thực tế, đều chạy đến Thủy Linh trong không gian, hiện thời không gian nồng đậm Thủy Linh khí, vậy mà cùng một cỗ nhàn nhạt hương tửu, thật đúng là lấy được ngoài ý muốn hiệu quả. Bất quá, Thủy Linh phân thân ở trước đó vài ngày bị đánh tan, cần nàng lại xúc tích linh khí đoàn tụ một lần phân thân. Bởi vì có Thủy Linh chi châu, đoàn tụ phân thân ngược lại không phải là đặc biệt nan. Chính là, làm Tử Tang Lăng đoàn tụ phân thân sau, hơi có chút không nói gì là, của nàng phân thân vậy mà mang theo một cỗ hương tửu. Ban ngày Bình Nhi nói qua, Yêu Nguyệt Điện cách Bích Hồ rất gần, xem ra, nàng phải đi Bích Hồ tinh lọc một chút thân mùi rượu. Tử Tang Lăng nghĩ, Thủy Linh phân thân ra Thủy Linh không gian, mặc xong quần áo, mà bản thân nàng còn lại là tàng vào trọng lực không gian. Theo Yêu Nguyệt Điện bước nhanh xuất ra, Tử Tang Lăng chính hướng về Bích Hồ phương hướng đi đến. Nhưng là, trong óc lại đột nhiên thoáng hiện một cái ở tiệc rượu là lúc hình ảnh. Lúc đó, nàng bởi vì đứng dậy đi phù một cái Nam Ma, mà không cẩn thận thải Ma Quân một cước, nàng thật tự nhiên xoay người đi nói xin lỗi. Của hắn màu sắc đã có chút ngạc nhiên, tựa hồ căn bản không có cảm giác, cũng không minh bạch nàng vì sao lại làm như vậy. Lúc đó nàng cũng không có để ý, nhưng mà giờ phút này nhớ tới, Tâm Hảo Tâm lại đột nhiên đem nàng gắt gao túm trụ. Muốn chứng thực đoán làm cho nàng căn bản vô pháp suy xét khác vấn đề. Chỉ có hiện tại lặng lẽ nhìn sau, tài năng yên lòng, kết quả là, Thủy Linh phân thân đột nhiên đi vòng vèo phương hướng, hướng về Ma Quân tẩm cung tiềm đi, coi như có một chút thủy khí xe qua, thủ vệ rất nhanh bỏ đi hơi hơi nghi ngờ, tiếp tục qua lại tuần tra. Mà bản chất phi thủy linh khí phân thân rất nhanh liền xuyên qua trùng trùng thủ vệ. Đi tới Ma Quân tẩm cung ngoại, có lẽ không vui bị người quấy rầy. Ma Quân tẩm cung phụ cận, cũng không có gì thủ vệ. Tiền phương là một đạo bình phong, chặn trong điện hơn phân nửa phong cảnh. Ngoại điện là không có đền mở rộng không gian. Nội bộ mới là có môn có cửa sổ tẩm cung. Thủy linh phân thân tránh ở bình phong sau, lặng lẽ hướng bên trong nhìn lại, đang nhìn đến ngoại điện trăng rằm nhân khi, tim đập chợt ngừng, lanh lảnh nguyệt hoa dưới, vẫn là cái kia xe lan, quen thuộc thủy mặc bàn gương mặt, duy nhất không cùng là mi tâm chỗ nở rộ ma văn. Đem tuấn tú bộ mặt câu ra vài phần mị hoặc, lúc này Tử Tang Diễn chính dựa vào lưng ghế dựa, lặng lặng nhìn bầu trời, của hắn màu sắc bình tĩnh, màu có tinh thần rơi xuống. Hết chương.